Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1851, chương 1853, quyết chiến mở ra. Hiện tại thả lỏng còn gắn liền với thời gian quá sớm. Đại thực chết rồi 200.000 đại quân, còn có 360 vạn, đối với bọn họ tới nói chỉ là như muối bỏ bể. Như cũ không bị thương căn bản. Dị vực vương cùng thái tử thái bảo tình cảnh của bọn họ còn không thể lạc quan. Trong đám người, cũng không có thiếu người vẫn duy trì lý trí. Cái gì? Ý của ngươi, dị vực vương bọn họ còn nơi ở trong nguy hiểm. Tây Bắc đại địch chưa đi. Đại thực đại thánh tông cổ thái bạch còn tọa trấn quân bên trong. Nơi nào còn có thể thả lỏng? Tây Bắc là thắng hay bại? Đại đường là tồn là vong, thì nhìn dị vực vương bọn họ, bất quá cũng là, ta tin tưởng dị vực vương, hắn có thể ở Tây Nam đánh bại Mông Ô liên quân, ở Ta La giết chết gần triệu Ô Tư Tạng, Tây đột quyết, đại thực liên quân, tự nhất định có thể ở lần thứ hai trong chiến tranh đánh bại đại thực. Bất kể như thế nào, ta đều tin tưởng hắn, không sai. Ta cũng tin tưởng dị vực vương. Hắn nếu có thể ở ngày đầu tiên tiêu diệt đại thực thiết kỵ, tự nhất định có thể tiêu diệt đại thực còn dư lại binh lực. Huống chi hắn bên người còn có thái tử thái bảo vương trung tự đại nhân, đế quốc mãnh hổ trương cừu kiêm quỳnh đại nhân, còn có bắc đình đại đô hộ an tư thuận đại nhân. Bất kể như thế nào, đại thực không phải thông thường đối thủ. Thực sự là hận không được nắm giữ một thân mạnh mẽ vũ lực. Chắp cánh bay đi Tây Bắc, cùng dị vực vương bọn họ đồng thời là đại đường mà chiến. Ngoặc kép, kinh sư bên trong, tửu lâu trà tứ, đường phố đầu đường hầm đuôi. Có lạc quan, cũng có lòng tràn đầy sầu lo. Bất kể như thế nào, Tây Bắc chiến tranh, nhất cử nhất động. Đều dẫn động tới thiên hạ trái tim tất cả mọi người nghĩ. Mà cùng lúc đó, hoàng cung đại nội, cung điện nơi sâu xa, tương tự là đèn đuốc sáng trưng. Ở đây không khí mức độ căng thẳng cùng ngoài cung so với, chỉ có hơn chứ không kém. Toàn bộ đại đường 10 vạn cấm quân, 7 phần 10 trở lên đều bị kéo đến Tây Bắc, làm là kinh đô và vùng lân cận trọng địa. Tình huống như vậy còn chưa bao giờ có. Hiện ở trong hoàng cung ở ngoài rất nhiều cấm quân đều là lâm thời điều đi hậu bị cấm quân. Bạch đại thống lĩnh, Lý đại thống lĩnh, Triệu thống lĩnh, Vương thống lĩnh, sở hữu cấm quân cao tầng đều cơ hồ đi Tây Bắc. Cũng không biết bọn họ hiện tại thế nào rồi. Hy vọng trận chiến này có thể một trận chiến công thành. Bình định Tây Bắc, cung điện chỗ cao. Từng người cấm quân thủ lĩnh đứng sóng vai, ngắm nhìn hướng Tây Bắc, trong mắt tràn đầy sầu lo, hoàng cung nơi sâu xa, như vậy bất an cùng thấp thỏm bầu không khí tràn ngập hư không. Cũng không ai biết này chàng xưa nay chưa từng có đại chiến tướng làm sao hướng đi. Chỉ có thể yên lặng chờ chờ, yên lặng tin tưởng, đồng thời cùng đợi kết quả cuối cùng, mà cùng lúc đó. Hoàng cung chỗ cao nhất một mảnh lành lạnh, tựu ở thái cực điện bạch ngọc đài trước bậc, hai bóng người đứng thẳng người lên, không nhúc nhích, trên người áo bào bị thanh phong gợi lên, phần Phật bay lượn, làm là toàn bộ đế quốc chủ nhân, chí cao vô thượng nhất tồn tại, thánh hoàng cùng cao lực sĩ cũng là một đêm không ngủ. Trời đã sáng, trong chớp mắt, thánh hoàng lên tiếng. Phá vỡ giữa hai người yên tĩnh. Đúng, lập tức tới ngay quyết chiến. Cao lực sĩ mở miệng nói. Lập tức minh bạch thánh hoàng tâm ý. Đại thực mang xu thế mà đến. Đại đường cũng là toàn lực ứng phó. Trận chiến này chắc chắn sẽ không có cái gì lề mề. Hai người đều hiểu. Hôm nay chính là đại đường cùng đại thực quyết chiến thắng ngày. Thời khắc này. Tự liền cao lực sĩ thanh âm bên trong đều lộ ra vẻ sốt sắng. Cao lực sĩ, cổ thái bạch không phải người bình thường. Thánh hoàng lần nữa mở miệng nói. Đúng, nhưng dị vực vương cũng không phải người bình thường. Hắn là bệ hạ nhìn chúng binh mã đại nguyên soái. Cao lực sĩ lập tức nói theo. Ha ha, người cũng thật là một điểm cũng không có thay đổi a. Thánh hoàng nghe vậy, cười lên, một chủ một người hầu, một quân một thần, tâm ý tương thông, như vậy đã có mấy thập niên. Cao lực sĩ mãi mãi cũng có thể biết hắn đang suy nghĩ gì. Vương Dung đúng là hắn chọn chúng người. Bất kể là Tây Nam, Tây Bắc, vẫn là Tam Vương chi loạn, Vương Dung đều đầy đủ biểu diễn thực lực của chính mình. Thông qua khảo nghiệm của hắn, đây là hắn thay Đại Đường chọn lựa người thừa kế. Phóng tầm mắt thiên hạ, vài chục năm, thậm chí mấy trăm năm bên trong cũng không thể có so với Vương Dung tốt hơn người thừa kế. Thực sự là đáng tiếc, hắn muộn ra đời mấy chục năm, nếu không chậm nói không chắc thật sự có thể ở đây cả đời đạt được ước muốn. Nói xong lời cuối cùng, Thánh Hoàng đột nhiên một tiếng sâu sắc thở dài. Cao lực sĩ nghe vậy, nhất thời trầm mặc, trong mắt xẹt qua một tia ảm đạm vẻ mặt, nhưng cũng không nói gì. Bệ hạ cát nhân thiên tướng, bất luận nguyện vọng gì đều có thể tự tay thực hiện. Quá khứ như vậy, hiện tại như vậy, tương lai cũng nhất định như vậy, làm sao cần phải mượn tay người khác ở người. Cao lực sĩ nói, ha ha, Thánh Hoàng chỉ là nở nụ cười, lắc lắc đầu, cũng không có nhiều lời. Hắn tình huống của chính mình lại quá là rõ ràng. Cao lực sĩ chỉ là đang an ủi hắn thôi. Lần này Tây Bắc chiến dịch, tất cả tựu chỉ có thể dựa vào bọn hắn chính mình. Chấm không cách nào ngự giá thân chinh, cũng khó có thể giúp được hắn nhóm. Thánh Hoàng ngẩng đầu lên, nhìn Tây Bắc phương hướng, trong lời nói toát ra một tia sâu sắc tiếc nuối. Cao lực sĩ nghe vậy, trên mặt toát ra một tia sâu sắc lo lắng. Không có người so với hắn càng hiểu rõ Thánh Hoàng bây giờ tình hình. Tam Vương chi loạn, Hoàng Long chân quân đến, bước được Thánh Hoàng không xuất thủ không được sử dụng chiêu kiếm đó. Chiêu kiếm đó nhìn như bàng bạc, rộng lớn vạn trượng, lệnh địch ta đều cực kỳ chấn động. Nhưng trên thực tế nhưng dùng được Thánh Hoàng tình trạng cơ thể cho cắn áo rách. Thân thể gánh nặng tăng lên rất nhiều. Bây giờ Thánh Hoàng đã không có cách nào dùng lại ra một kiếm kia. Hơn nữa Thánh Hoàng tọa trấn kinh đô và vùng lân cận trọng địa. Chấn định vận nước, nắm giữ bình định lòng người tác dụng. Chỉ cần quân vương ở, nhân tâm liền ở, Cửu Châu đại địa ngàn tỷ dân chúng liền các tư kỳ trước. Mỗi người vào vị trí, đều đâu vào đấy. Thế nhưng nếu như Thánh Hoàng ly khai, ngự giá thân chinh, như vậy 380 vạn đại thực thiết kỵ quy mô lớn tới đánh ảnh hưởng tựu sẽ mở rộng đến cực hạn. Thiên hạ nhân tâm rối loạn, tà tâm quấy phá, đạo phỉ cùng nổi lên. Khi đó lòng người bàng hoàng, e sợ không chiến trước tiên vỡ. Cái này cũng là tại sao một khi quốc thái dân an, thiên hạ ổn định, liền tính võ công hưng thịnh, lại có hùng tâm tráng trí quân vương, đều phải tọa trấn triều đình, không dễ dàng rời đi nguyên nhân. Mà một khi quân vương ly khai, nghĩ muốn ngự giá thân chinh, các đại thần cũng nhất định tử gián không ngớt. Bệ hạ không cần phải lo lắng, dị vực vương là bệ hạ tự mình chọn lựa người, lão nô tin tưởng hắn nhất định sẽ không để bệ hạ thất vọng. Cao lực sĩ nói, hít sâu một hơi, quay về Thánh Hoàng cung cung kính kính khom người xuống thi lễ một cái. Thánh Hoàng nghe vậy chỉ là cười nhạt một tiếng, nhìn Tây Bắc phòng tuyến cũng không nói gì. Tây Bắc, Đông Phương dần minh, cả đêm thời gian trong chớp mắt, theo nắng ban mai đến, toàn bộ khu vực, bầu không khí chưa từng có căng thẳng, cuối cùng đã tới quyết chiến thời khắc. Ầm ầm ầm, mặt đất rung chuyển, yên trần cuồn cuộn, chốc lát phía sau, mấy triệu đại thực quân đội mênh mông cuồn cuộn, lần thứ hai bao phủ tới. Cái kia cái to lớn màu đen tân nguyệt kỳ nghênh gió lay động. tỏa ra một khí thế khổng lồ. Đại đường phương hướng, số lượng hàng trăm ngàn màu trắng bạc sắt thép tường thành. Từng bước có như vảy cá giống như, ở ánh sáng mặt trời hạ chiết xạ ra từng trận bạch quang. Mà tường thành sau, vô số chiến sĩ cầm mâu ỉ vào kích, từng cái toàn thân căng thẳng, đằng đằng sát khí, nhìn chòng chọc vào đối thủ, mà đối diện đại thực thiết kỵ cũng giống như thế. Trải qua cả đêm nghỉ ngơi, bất kể là đại đường vẫn là đại thực, song phương khí thế so với trước một ngày đều càng thêm hùng hậu. Bao la, mà song phương trong đại quân, Cổ Thái Bạch, Đại Tế Ti, Ngả Bố Mục Tư Lâm, Tát Lợi Hách, cùng với Vương Sung, Vương Trung Tự, Trương Cửu Kiêm Quỳnh, Đại Thực cùng Đại Đường, song phương riêng phần mình cao cấp nhất thống soái cùng thủ lĩnh, lẫn nhau trong đó xa xa đối lập, tranh đấu tương đối, bầu không khí vô cùng sốt sắng. Hết thảy tất cả đều ở biểu thị một hồi thảm thiết chiến tranh sắp đến, cuối cùng đã tới quyết một trận thắng thua thời khắc. Đại đường phương hướng, rậm rạp chằng chịt trong đại quân, Vương Sung cưỡi bạch đề ô, ánh mắt nhìn đối diện cái kia đầu khổng lồ tượng hình cự thú, ánh mắt kiên định cực kỳ. Đại đường cùng đại thực trong đó, là thắng hay bại tựu ở hôm nay, trận chiến này nhất định có kết quả. Nhưng mà vượt đến loại thời khắc mấu chốt này, Vương Sung trong lòng phản đổ càng ngày càng bình tĩnh. Người đường, lần trước ngươi may mắn thắng lợi. Đột nhiên, một cái âm thanh vang dội ở trong thiên địa vang lên. Mọi người ở đây ánh mắt bên trong, mênh mông như biển đại thực quân đội tách ra. Đại Thánh Tông Cổ Thái Bạch cưỡi cái kia đầu to lớn tượng hình cự thú, chậm rãi lên trước. Lần này ngươi sẽ không có số may như vậy. Ta đem sẽ thực hiện lời hứa của ta, để cho các ngươi người đường suốt đời làm nô. Ha ha, Đại Thánh Tông, cái này cũng là lời ta muốn nói. Trận chiến này phía sau, giữa chúng ta sẽ không còn có chiến tranh. Nhân là đại thực đem hoàn toàn thành là đại đường phiên quốc. Lần này sẽ không lại có may mắn. Ta sẽ mang đại đường quân đội một đường đánh tới Bát Đa, chinh phục toàn bộ Tây phương thế giới. Đại thực đem vĩnh viễn thần phục với đại đường thống trị bên dưới. Vương Sung người cưỡi ngựa trước, cũng đồng dạng mở miệng. Trong chớp mắt ấy, tựu ở lên tới hàng ngàn, hàng vạn quân đội nhìn kỹ bên trong. Hai người tranh đấu tương đối, ai cũng không lui lại ý tứ. Xem ra chúng ta không có chuyện gì để nói. Đã như vậy, vậy thì khai chiến đi. Cổ Thái Bạch vẻ mặt băng hàn, đột nhiên mở miệng nói. Ô, một trận vang vọng tiếng kèn lệnh từ đại thực quân đội phía sau vang lên, mà cũng trong lúc đó Vương Sung cũng giục ngựa mà về. Chuẩn bị tác chiến đi, Vương Sung trầm giọng nói, kèm theo một trận dày đặc tiếng trống trận, bầu không khí sơ sát, lên tới hàng ngàn, hàng vạn rậm rạp chằng chịt chiến sĩ cầm trong tay cự thuẫn trường kích, toàn thân căng thẳng, làm xong tác chiến chuẩn bị, bầu không khí căng thẳng. Nhưng mà chiến tranh bắt đầu thời gian, so với bất luận người nào tưởng tượng đều thực sự nhanh hơn nhiều. Giống, kèm theo một trận kinh thiên động địa rít gào, này chàng xưa nay chưa từng có quyết chiến rốt cục bắt đầu rồi. Ầm ầm ầm, ở nổ rung trời bên trong, đại thực trận doanh phương hướng, từng đầu cự thú bằng tốc độ kinh người hướng về đại đường phương hướng mà tới. Yên trần cuồn cuộn, xông thẳng tới chân trời. Lần này, không còn là thăm dò, tựu ở những cự thú kia toàn bộ điều động phía sau. Con số hàng triệu đại thực quân đội dục ngựa hí dài, hướng về đại đường phương trận mà tới. Một sát na kia, đại địa nổ vang, cái kia cỗ khí thế khổng lồ, tựu liền thiên địa cũng vì đó biến sắc. Chuẩn bị, đại đường trong trận doanh, theo Vương Sung một cái cánh tay phải giơ lên, vô số trường kích trọng thuẫn, tầng tầng bỗng nhiên ở trên đất, ken két máy móc tiếng không dứt bên tai. sở hữu nỏ mũi tên toàn bộ Thượng Huyền. Sắc bén mũi tên nhắm ngay cùng một phương hướng. Này một chốc cái kia, 600.000 đại thực quân đội, nín thở liễm thần, tất cả mọi người khí tức nối liền thành một thể. Trầm hùng dày nặng, giống như một tòa khổng lồ như dãy núi. Đây là một hồi xưa nay chưa từng có đại chiến. Mỗi người đều làm xong khổ chiến chuẩn bị, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.